Đe cây tối thượng hệ thống, chương 28, Sugo tức hộc máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sugo hai người lúc này chạy tới, gây có chút khó chịu hỏi, Diệt Thiên sao cậu thả chạy Another Rider Wizard Diệt Thiên? Giờ hai cậu cũng không có Wizard Rider Watt, có tiêu diệt được Another Rider Wizard đâu, ngăn cản hắn làm gì? Với lại tôi đang muốn lợi dụng chuyện này, để ôm Tsukuyomi mà không tin các cậu xem. Sugo, gây, Tsukuyomi, lợi dụng người khác cũng không cần nói ra ngay mặt như thế chứ, Sugo ba người cảm thấy rất là im lặng à, Tsukuyomi. Cậu cút ngay cho tôi, thấy gây nhìn hằm hằm mình, Diệt Thiên có chút xấu hổ buông Tsukuyomi ra nói. Gây cậu đi tìm người giữ Wizard Rider Watt đi, Sugo thì đi bảo vệ cô chủ giạp hát, Another Rider Wizard rất có thể sẽ tìm cô ấy báo thù. Gây, còn cậu thì sao, Diệt Thiên, tôi cùng Tsukuyomi đi hẹn hò. Sugo, Gây, Tsukuyomi, Diệt Thiên, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sát khí như vậy chứ. Tôi cùng Tsukuyomi sẽ đi tìm phụ Gây thấy thế nào? Sugo, tôi đi trước, Gây, chúng ta chia nhau ra đi tìm. Thấy mỗi người đi một hướng, Diệt Thiên liền vội vàng đuổi theo Tsukuyomi. Tsukuyomi, cậu tại sao lại đi theo tôi nữa? Diệt Thiên, mình đi theo để ôm cậu nha. Tsukuyomi, tôi không có thời gian để cùng cậu nói giỡn đâu. Nói xong Tsukuyomi có chút xấu hổ chạy đi. Diệt Thiên, uy cậu chờ mình theo với đừng chạy nhanh như vậy chứ, cậu ôm mình cũng được mà, mình rất thích. Tsukuyomi, Diệt Thiên, uy đằng trước có xe kia cẩn thận, mình tới cứu cậu đây Tsukuyomi. Nghe Diệt Thiên nhắc nhở Tsukuyomi vội vàng dừng lại, Diệt Thiên thấy vậy chạy tới ôm Tsukuyomi vào lòng, lúc này một ông chú ngồi xe đạp chạy ngang qua nhìn Diệt Thiên hai người nói. Người trẻ tuổi bây giờ thật là, Tsukuyomi, Diệt Thiên, Tsukuyomi, cậu kêu tôi cẩn thận chiếc xe đạp này sao? Diệt Thiên, mình muốn ôm cậu nha. Tsukuyomi, lúc này tiếng chuông điện thoại của Tsukuyomi kêu lên. Tsukuyomi, Gây có chuyện gì? Gây, tôi đã tìm thấy người giữ Rider Watt nhưng anh ta không chịu đưa cho tôi. Tsukuyomi, giờ cậu ở đâu? Gây, tôi đang ở Tsukuyomi. Được rồi cậu cứ ở đó nhìn anh ta tôi cùng Diệt Thiên sẽ tới ngay. Cúp điện thoại Tsukuyomi có chút xấu hổ đẩy Diệt Thiên ra vừa chạy vừa nói. Đi thôi, chúng ta tới chỗ Gây. Diệt Thiên, uy chờ tôi theo với tôi còn chưa ôm đủ mà. Tsukuyomi, người đi đường, ở một chỗ giống cái đình. Tsukuyomi, Gây kìa chúng ta vào thôi. Thấy Diệt Thiên hai người tới Gây liền đi ra nói. Tsukuyomi hai người tới rồi, cậu ta là người giữ Rider Watt. Tsukuyomi nhìn thấy một người mặc áo khoác đỏ đang nướng mực còn có một người ngồi bên cạnh nữa. Diệt Thiên, cậu ở đây bán mực nướng à, Tsukuyomi. Gây, Kosuke, không tôi nướng mực để ăn, cậu có muốn ăn không? Thấy Kosuke đưa tới mực nướng dính sốt mayonnaise, Diệt Thiên có chút vui vẻ nói. Cảm ơn nha, cậu làm tôi đỡ tốn công kiếm cách ăn trực đó. Kosuke, Tsukuyomi, Gây, ăn thì ăn nha, cậu cũng không cần thẳng thắn như vậy được chứ. Kosuke rất là im lặng thầm nghĩ. Kosuke, cậu thích thì cứ việc ăn thoải mái tôi mời. Diệt Thiên, wow ngon phết, đây là lần đầu tiên tôi ăn mực nướng sốt mayonnaise đó, ngon quá. Kosuke, cậu thích là tôi vui rồi. Cầm một con mực nướng Diệt Thiên đi tới kéo đưa cho Tsukuyomi nói. Tsukuyomi cậu cũng ăn đi ngon lắm đó, tới đây ngồi xuống ăn với tớ. Cầm con mực nướng trên tay ngồi xuống, Tsukuyomi có chút đỏ mặt nói. Như vậy không tốt lắm đâu. Kosuke, không sao đâu, cậu không cần ngại cứ việc ăn thoải mái đi. Tsukuyomi, được rồi, cậu cũng ngồi xuống ăn chung đi, yên tâm tôi còn nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong Kosuke cầm một con mực nướng đưa cho Gây kéo theo Gây ngồi xuống bốn người bắt đầu ăn. Diệt Thiên, Sugo bây giờ mà biết chúng ta ở đây ăn uống thả cửa chắc cậu ấy tức hộc máu quá. Tsukuyomi, Gây, Tsukuyomi, khụ, ha ha ha, thấy Tsukuyomi không nhịn được cười ra tiếng, Gây cũng dáng nín cười ho khan kịch liệt nói. Khụ khụ chúng ta tới đây không phải để ăn, đâu, ha ha ha, Diệt Thiên, Gây cậu mất vệ sinh quá cười văng mực tùm lum thấy ghê quá. Gây, Kosuke, Tsukuyomi, Gây, tôi xin lỗi, tại tôi nhịn không được khụ khụ, Diệt Thiên, tôi ăn không vô nữa rồi. Tsukuyomi, tôi cũng vậy, thấy Kosuke cất vĩ nướng với mấy thứ linh tinh đi, Gây liền nói. Chúng ta tới đây là để lấy Rider Watt, để tiêu diệt Another Rider Wizard. Nghe vậy Kosuke cầm hai cái Rider Watt nói. Tôi nói rồi, chưa không nhớ ra chúng là gì. Là tôi không đưa cho cậu đâu. Gây, nhưng nếu không có chúng tôi không thể nào tiêu diệt được Another Rider. Kosuke, dù cậu có nói thế thì tôi vẫn không thể giao chúng cho cậu được. Diệt Thiên, Tsukuyomi cậu gọi cho Sugo đi, tôi có chuyện cần nói. Tsukuyomi, được, lấy ra file súng LED. Tsukuyomi gọi cho Sugo. Sugo, có chuyện gì thế? Tsukuyomi, Diệt Thiên có chuyện cần nói với cậu. Nhận điện thoại từ Tsukuyomi, Diệt Thiên hỏi. Alo, 1234 có phải Sugo đó không? Sugo, gây, Tsukuyomi, Kosuke, Sugo, cậu tìm tôi là có chuyện gì? Diệt Thiên, lúc nãy tôi Tsukuyomi cùng gây ăn mực nướng rất ngon, cậu có muốn ăn không Sugo? Sugo, gây, Tsukuyomi, Kosuke, uy không cần gọi điện thoại chỉ để khoe khoang được chứ? Sugo bốn người rất là im lặng thầm nghĩ. Tít tít, Diệt Thiên, uy giỡn một chút thôi mà cũng không cần phải cúp máy luôn chứ. Tsukuyomi, cậu gọi lại cho Sugo đi, mình có chuyện muốn nói. Tsukuyomi, cậu không phải là định khoe khoang nữa chứ? Diệt Thiên, cậu nhìn tớ giống loại người như vậy sao? Tsukuyomi, rất giống, gây, Kosuke, Diệt Thiên, tôi có chuyện cần nói với Sugo thật mà, chuyện liên quan đến Another Rider Wizard. Tsukuyomi, để tôi gọi cho Sugo một lần nữa. Sugo, Tsukuyomi có chuyện gì nữa? Tsukuyomi, Diệt Thiên muốn nói với cậu chuyện liên quan đến Another Rider Wizard. Nhận điện thoại từ Tsukuyomi, Diệt Thiên hỏi. Alo, 1234 có phải Sugo đó không? Sugo, gây, Tsukuyomi, Kosuke, cậu thật sự không định khoe khoang nữa sao? Sugo bốn người có chút không xác định thầm nghĩ. Sugo, Tsukuyomi nói là cậu muốn nói cho tôi chuyện của Another Rider Wizard là thật sao? Diệt Thiên, là như vậy, một khi Another Rider tồn tại thì sẽ cướp đoạt lịch sử cùng sức mạnh của Rider đó, làm cho họ quên đi những gì đã xảy ra. Nếu chúng ta tiêu diệt Another Rider thì lịch sử sẽ được khôi phục trong một thời gian ngắn, cậu hiểu ý tôi chứ? Sugo, tôi hiểu rồi, chuyện tiêu diệt Another Rider Wizard cứ giao cho tôi. Cúp máy, Diệt Thiên nói. Bây giờ chuyện chúng ta cần làm là ở đây chờ đợi hưởng thành quả, còn Sugo sẽ khổ cực đi tiêu diệt Another Rider Wizard. Gây, Tsukuyomi, Kosuke, Tsukuyomi, khụ, ha ha ha, gây, khụ, ha ha ha, Kosuke, cách chương.